Chiến thần bất bại, chương 4598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4598. Khổng Tề Thiên quả thực đã tính toán xong xuôi hết tất cả. Hơn nữa, đến với thời đại này, Tiêu Chính Văn nhiều nhất chỉ là một người bình thường mà thôi. Mà ông ta lại có thể mời được vô số cao thủ tới giết Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ có Khổng Tề Thiên, mà ngay cả mấy người Điền Văn cũng như bị sét đánh trúng. Tiêu Chính Văn lại trở thành vua đường Lý Thế Hải. Vậy thì ai dám giết chứ? Chưa nói tới việc bản thân Lý Thế Hải có thân phận là thiên tử đại đường. Chỉ riêng 28 công thần Lăng Yên các dưới trướng ông ta thôi cũng là những sự tồn tại mà bọn họ căn bản chẳng thể chọc tới. Ám sát vua, khí tức khắp người Lý Tịnh đều đột nhiên biến đổi. Một cỗ sát khí nồng đậm đột nhiên bộc phát ra ngoài. Mau chạy, Khổng Tề Thiên gào lên một tiếng. Tình cảnh này căn bản không thể đánh. Ở niên đại đó, Lý Tịnh hoàn toàn xứng đáng là một chiến thần. Đừng nói là ông ta. Ngay cả mấy nghìn cao thủ sau lưng ông ta cùng ra tay thì cũng không chống đỡ nổi một đòn của Lý Tịnh. Người đâu? Giữ mấy người bọn họ lại. Những kẻ có liên quan còn lại thì luận tội mưu phản. Giết hết không tha. Tiêu Chính Văn chỉ vào mấy người Khổng Tề Thiên. Nói với hàng chục nghìn ngự lâm quân phía sau lưng. Anh đương nhiên sẽ không giết mấy người Khổng Tề Thiên. Bọn họ vẫn còn giá trị rất lớn đối với Tiêu Chính Văn. Đám cao thủ của năm đại danh sơn và võ tông kia còn chưa kịp phản ứng đã bị rất nhiều ngự lâm quân bao vây không chút kẽ hở. Ngay sau đó, Lý Tịnh giơ kiếm lao vào trong đám người. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số đầu người bay lên. Từng cái xác không đầu lần lượt rơi xuống từ trên không trung. Đừng nói bọn họ chỉ có mấy nghìn người. Dù là đại quân hàng triệu người của thời Tùy khi đó. Ở trước mặt Lý Tịnh cũng chỉ như bầy kiến mà thôi. Võ Tông, năm đại danh sơn, mấy người to gan lắm. Còn dám công khai mưu phản. Xem ra mấy người sống yên ổn lâu quá rồi nên không còn biết nể sợ nữa rồi. Người đâu? Giết hết toàn bộ bọn chúng. Cử 3.000 phủ vệ cùng tôi giết tới năm đại danh sơn. Tiêu diệt sạch sẽ đám cặn bã loạn thần này. Lý Tịnh vừa nói dứt lời. Tiêu Chính Văn đã khẽ xua tay nói. Chẳng qua chỉ là ân oán cá nhân mà thôi. Không cần phải gây liên lụy quá nhiều. Nhìn thấy mấy nghìn cao thủ đi theo bọn họ tới đều bị giết sạch. Mấy người Khổng Tề Thiên lúc này đều chỉ biết cúi gằm mặt. Cách chương.